Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, National Park Bucketing Contest. Đây là một lần 10 phần thỏa mãn cùng vui vẻ suối nước nóng chuyến đi. Lần này suối nước nóng, không chỉ có rửa sạch Hyakun cùng Delia hai ngày qua này mệt nhọc. Delia càng là còn nhiều ra một con đồng bạn. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nhưng là vui vẻ thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Mắt thấy thời gian trôi qua. Hyakun cùng Delia cũng không thể không rời đi nơi này. Muốn tranh thủ trước lúc trời tối đi ra mảnh này suối nước nóng rừng rậm. Qua tương đương rốt cục nhìn thấy thành trấn A. Ô ô ô, không biết vì cái gì. Đột nhiên rất cảm động nha. Chấm ngoặc kép, mắt thấy sắc trời đã tối. Không trung lấm ta lấm tấm lấp lánh. Rốt cục nhìn thấy thành trấn bộ dáng Delia. Nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Ta nói quả nhiên không sai đi. Trên bản đồ liền có nơi này. Nơi này gọi là tự nhiên trấn, bịa đặt. Là bởi vì chung quanh có một cái National Park mà gọi tên. Trong tay cầm địa đồ Hyakun. Cũng khi nhìn đến trước mắt thành trấn xuất hiện về sau. Trên mặt nụ cười đem địa đồ cất kỹ. Quay đầu đối với Delia nói. National Park. Đó là cái gì địa phương? Rất nổi danh à. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hyakun nhắc lên cái kia gọi National Park địa phương. Hoàn toàn chưa nghe nói qua Delia. Vội vàng tò mò hỏi. Ha ha. National Park kỳ thật chính là một chỗ sinh thái công viên rồi. Nghe nói bên trong có rất nhiều hoang dại Pokemon. Cảnh sắc cũng phi thường xinh đẹp. Chúng ta đêm nay liền đi thành trấn bên trong nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai lại đi cùng một chỗ tham quan công viên có được hay không? Hyakun nhìn thấy Delia giống như đối cái này hiển nhiên công viên thật cảm thấy hứng thú. Thế là cũng liền mở miệng thương lượng với Delia nói. Ta đầy đủ nghe ngươi. Nghe được Hyakun đề nghị Delia. Một mặt hưng phấn gật đầu đồng ý nói. Về sau, hai người tại tự nhiên trong trấn trung tâm Pokemon tá túc một đêm. Sáng sớm hôm sau bên trên, thu thập xong hành lý hai người. Liền dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng phía National Park đi đến. Trên đường, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Hyakun bọn hắn đây là muốn đi làm cái gì nha? Hyakun cùng Delia hai người hành tẩu tại con đường bên cạnh. Nhìn xem chung quanh số lượng không ngừng gia tăng đám người. Delia nhịn không được mở miệng hỏi. Ây, ta cũng không biết, có lẽ là có cái gì hoạt động đi. Theo sau nhìn xem, nói không chừng thật là tốt chơi sự tình đâu. Hyakun nhìn xem chung quanh hiển nhiên có mục đích, tính đám người, trên mặt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Sau đó liền cười lôi kéo Delia, bước nhanh đi theo đám người trước mặt. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh mọi người đến. Hôm nay thật sự là một cái sáng sủa thời tiết, chính là bắt trùng thời điểm tốt. Đến đây tham gia Bucketing Contest đám tuyển thủ cái kia. Mời mọi người có thứ tự đến một bên đăng ký đồng thời nhận lấy Parkbo. Cảm ơn mọi người ủng hộ và hợp tác. Đi theo đám người đi một đoạn đường Hyakun cùng Delia. Phát hiện bọn hắn đã đi tới một chỗ giống như công viên cửa lớn bên cạnh. Mà lại dựng đứng tại công viên hai bên Ampli bên trong. Còn tại không ngừng tái diễn vừa rồi nghe được cái kia lời nói. Bucketing Contest, đây cũng là thứ gì? Vẫn như cũ là một mặt mờ mịt Delia. Nhìn xem công viên đại môn phía trên dán Bucketing Contest to lớn hoành phi. Nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nguyên lai nơi này tại tổ chức Bucketing Contest. Ta nói người làm sao nhiều như vậy nha? Nói như vậy, nơi này hẳn là National Park. Ha ha, thật đúng là đuổi kịp thời điểm tốt. Delia, chúng ta cùng đi tham gia Bucketing Contest có được hay không? Hyakun tự nhiên là biết Bucketing Contest là cái gì. Vừa nghĩ tới trong trí nhớ cái kia từ Bucketing Contest đạt được chân quý phần thưởng. Hyakun liền có chút không thể chờ đợi. Cho nên nói, Bucketing Contest đến cùng là cái gì nha? Đột nhiên bị Hyakun hỏi lên như vậy. Delia vội vàng chu khuôn mặt, hơi có chút không cao hứng nói. Tên như ý nghĩa, Bucket Ching Contest chính là bắt giữ hệ trùng Pokemon đại hội, là chỗ này National Park tổ chức, mỗi năm một lần bắt giữ thịnh hội. Nhìn thấy Delia dáng vẻ thở phì phò, lúc đầu Hyakun vừa định muốn cho Delia giải thích, nhưng là lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm đã từ bên cạnh dẫn đầu truyền tới. Vì Delia giảng giải một chút, cái gì là Bucket Ching Contest mà liền tại nghe được một bên truyền ra thanh âm về sau. Hyakun cùng Delia vội vàng quay đầu, sau đó bọn hắn liền trông thấy, lúc này công viên cửa lớn bên cạnh, không biết lúc nào đã nhiều hơn lấy hai đạo nhân ảnh. Trong đó một người vẫn là Hyakun cùng Delia nhận biết. Ồ, Ginkgo quán chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, trong đó cái kia người quen biết, chính là Azalea Jim quán chủ. Cái kia sử dụng hệ trùng Pokemon Ginkgo tiên sinh. Ha ha, đã lâu không gặp hai người các ngươi. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Vừa vặn còn tưởng rằng nhận lầm người đâu. Nhìn thấy Hyakun cùng Delia chú ý tới chính mình, Ginkgo khóe miệng có chút móc ra vẻ tươi cười, nâng lên một cái tay, phất tay đối Hyakun cùng Delia nói: "A, Ginkgo, nguyên lai các ngươi nhận biết nha. Ha ha ha, các ngươi tốt, ta là tòa này National Park viên trưởng, rất hân hạnh được biết các ngươi." Mà tại Ginkgo đánh xong chào hỏi về sau, đứng tại Ginkgo bên cạnh một cái mập mạp nam tử, đồng dạng nở nụ cười hướng Hyakun cùng Delia chào hỏi. "Ách, viên trưởng ngươi tốt, quấy rầy." Nghe được vị này mập mạp nam tử tự xưng là công viên viên trưởng, Hyakun cùng Delia cũng là tại lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó khẽ gật đầu lên tiếng kêu gọi. Mà vị này công viên viên trưởng cũng tại Hyakun cùng Delia bắt chuyện qua về sau, một mặt hòa ái nụ cười đối bọn hắn hai người nói: "Ha ha, không quấy rầy không quấy rầy. Các ngươi cũng là tới tham gia Bucket Ching Contest à? Ha ha, xem xét các ngươi chính là rất có thực lực người trẻ tuổi. Nhưng là lần này các ngươi nghĩ thắng lời nói, hy vọng vẫn là rất xa vời a. Bởi vì lần này ta thế nhưng là mời Ginkgo tới tham gia lần này Bucket Ching Contest. Lần này đại hội hạng nhất đoán chừng là chạy không thoát. Bất quá các ngươi cũng có thể cố gắng một chút, cầm cái 2-3 tên cũng là có ban thưởng." Hyakun, Delia, khụ khụ, "Tốt rồi, đừng lại nói can, ta chỉ là xem ở trên mặt của ngươi, tới giúp ngươi làm giám trùng sư, ta cũng sẽ không đi tham gia tranh tài." Ginkgo đưa tay đặt ở bên miệng nhẹ giọng ho khan một tiếng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản đối công viên viên trưởng nói: "Ai, ha ha ha, bại lộ, ai nha, tranh tài cũng nhanh muốn bắt đầu, ta muốn đi chủ trì khai mạc, hai người các ngươi muốn tham gia, người cũng nhanh lên đi báo danh đi, không phải chậm báo danh sẽ phải hết hạn." "Ân, cứ như vậy đi, các ngươi trò chuyện, ta đi trước." Nghe được chính mình lúc trước trò đùa nói bị vạch trần, viên trưởng trên mặt cũng hơi lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi đã bắt đầu thưa thớt tóc về sau, liền mở miệng tìm cái lý do đi đầu chạy ra: "Ừm, các ngươi hẳn là cũng muốn dự thi đi. Vậy liền đi theo ta, ta mang các ngươi đi báo danh địa điểm." Ginkgo nhìn thấy viên trưởng thật nhanh chạy ra, đôi phế trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, đưa tay hướng phía Hyakun cùng Delia vẫy vẫy tay, quay người mang theo hai người hướng phía chỗ ghi danh đi đến. Đây chính là Bucket Ching Contest Fast Park Bo, mỗi người chỉ có thể có một cái, nhưng là có thể lặp lại sử dụng. Nếu là cảm thấy trước đó bắt được hệ trùng Pokemon không hài lòng, liền có thể đem con kia Pokemon phóng sinh rơi, lại đi bắt con khác hài lòng. Cuối cùng bình chọn kết quả lấy cuối cùng tại trong Pokebo con kia hệ trùng Pokemon làm cơ chuẩn. Sau đó chính là tại đại hội ở trong sử dụng Pokemon chỉ có thể có một con, cũng chính là các ngươi vừa vặn đăng ký một con kia. Nửa đường không thể thay đổi Pokemon, không phải sẽ bị coi là từ bỏ tư cách tranh tài. Quy tắc chính là nhiều như vậy. Đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ở chỗ này, ta trước cầu chúc các ngươi lấy được thành tích tốt. Mang theo Hyakun cùng Delia đăng ký xong dự thi thủ tục, Ginko đưa tay ngáp một cái đối với Hyakun cùng Delia nói. Mà đang nói đến nơi này thời điểm, Ginko đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Delia, khóe miệng có chút cười khẽ nói. Delia, ta nhớ được ngươi vẫn muốn thu phục một con sắc cô đúng không? Đã thu phục sao? Nếu như không có, vậy lần này ngươi cần phải cố gắng một chút. Bởi vì tại mảnh này National Park bên trong, thế nhưng là cũng có được không ít sắc cô sinh hoạt ở nơi này. Hy vọng ngươi có thể thu phục một con chính mình hài lòng sắc cô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.